99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 545. Nếu như ta cùng với nàng ở giữa, chỉ có thể chọn một mà nói. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, thật lâu không cách nào hoàn hồn, nước mắt tùy ý tung hoành. Tô Thiên Từ đầu óc ông ông tác hưởng, đầy trong đầu đều ở quanh quần. Hắn còn sống, hắn còn sống, hắn thực còn sống. Sau nửa ngày mới nín khóc mỉm cười. Hắn còn sống, hắn còn sống. Chỉ cần hắn không chết ở bên trong, như vậy liền còn có sinh hy vọng. Bạc Kiêu còn muốn cho hắn làm việc đấy, cho nên hắn sẽ không chết, đúng không? Tiếp đó chỉ cần nàng tìm tới Bạc Kiêu hoặc là Dung Anna, liền có thể tìm được hắn rồi. A hát, bất quá bọn họ tất nhiên làm như vậy, đoán chừng là muốn cho ngươi cảm thấy Lệ Tư Thừa đã chết. Những người này dụng ý khó dò, không bằng tương kế tự kế. Dựa theo bọn họ muốn kết quả phát triển, có ý tứ gì? Để cho ngoại giới biết rõ Lệ Tư Thừa tử vong. Trước hết để cho địch nhân buông lỏng cảnh giác, chúng ta lại bí mật tìm người. Dạng này xác suất thành công, nói không chừng sẽ lớn hơn một chút. Tô Thiên Từ nghe thấy Dung Hải Nhạc lời nói này, cắn răng, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Dung Hải Nhạc liền giật mình, nhìn xem nàng, vì sao hỏi như vậy? Ngươi là Dung Anna ba ba, là Dung Anna một nhóm người đem ta trượng phu hại thành như thế. Các ngươi là Dung Anna phụ mẫu, các ngươi thực sẽ giúp ta sao? Nghe thấy Tô Thiên Từ lời này, Dung Hải Nhạc ngực giống như là bị hung hăng đâm một cái. Điên cuồng mà đau, ánh mắt rơi xuống Dung Tuyền trên người. Dung Hải Nhạc trong lòng hết sức phức tạp, mặc dù biết Dung Anna thân thế, mà dù sao là nuôi 20 mấy năm con gái. Dung Hải Nhạc qua nhiều năm như vậy, thực sự là trong lòng đau cái cô nương này. Nhưng là, đã biết Tô Thiên Từ thân thế về sau, Dung Hải Nhạc càng là cảm thấy thiếu nợ đứa bé này. Thiếu nợ rất nhiều rất nhiều. Hắn cả đời này, nói không chừng đều còn không hết. Hai bên cũng là hài tử, hai bên cũng là con gái. Cũng khó trách Tô Thiên Từ sẽ có hoài nghi. Dung Hải Nhạc trầm thấp cười khổ, nói ra, người cũng là con gái của ta. Thiên Từ, sau lưng giày cao gót thanh âm vang lên. Dung Tuyền bước chân bước qua đến, đi tới Tô Thiên Từ trước mặt, một mặt thành khẩn chân thành tha thiết, nói ra, thật xin lỗi. Dung Tuyền mặc trên người một thân lục sắc tay áo dài sườn xám, thoạt nhìn lộ ra quý khí lại cao gầy. Là ta có lỗi với ngươi, ta một mực biết rõ ngươi hành tung, ngươi động thái, nhưng lại cố ý không nói cho Dung Hải Nhạc. Dung Tuyền thần sắc nhàn nhạt, cũng không lớn bao nhiêu biểu lộ, cho nên tại dạng này nói xin lỗi từ miệng nàng bên trong nói ra, Tô Thiên Từ cũng không có cảm giác được nàng có mấy phần thành ý. Dung Hải Nhạc căn bản không biết ngươi tồn tại, nếu như hắn biết rõ mà nói, tuyệt đối sẽ đem ngươi tìm trở về, đem ngươi mang theo trên người, đem Dung Anna đãi ngộ toàn bộ trả lại gấp bội cho ngươi. Là ta không tốt, thật xin lỗi. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, lạnh lùng ngoác ngoác môi, đứng dậy từ trên ghế thu hồi bản thân túi sách, nói ra, Dung tiên sinh, ngươi nói vấn đề này, ta sẽ cân nhắc, cảm ơn ngươi nói cho ta biết chuyện này. Vừa nói, đã quay người, cất bước muốn đi. Thiên Từ, Dung Hải Nhạc nhìn xem nàng, trong mắt bi ai lại thương cảm, ta là ba ba ngươi. Tô Thiên Từ rời đi bước chân dừng lại, ánh mắt có chút ảm đạm. Ngươi cũng là Dung Anna ba ba, không phải sao? Dung Hải Nhạc không thấy mà nói, nhìn xem nàng bóng lưng, trong lòng to lớn thảm thiết, nàng mới là các ngươi nuôi hơn 20 năm con gái. Nếu như ta cùng với nàng ở giữa, chỉ có thể chọn một mà nói, các ngươi nhất định sẽ chọn nàng, không phải sao? Dung Anna ở tại đội đem nàng nam nhân hại thành như thế, chẳng lẽ còn muốn để nàng cùng với nàng làm tỉ muội? Không có khả năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.